Chương 533: Biến hóa của phệ hồn diễm. Hàng tỷ pháp tắc phù văn lững lờ trôi như biển cả mênh mông, tâm thần tiểu nhị chấn động mạnh. Lúc này nó như con thuyền độc mộc trong đại dương, lạc trong biển rộng mênh mông, bản thân nó nhỏ bé như hạt bụi. Mỗi một con sóng vỗ của biển pháp tắc đều không tiếng động, nhưng trong lòng tiểu nhị giống như là sấm sét trào lên, nổ vang. Những đốm sáng như chấm đom đóm từ biển pháp tắc từ từ hiện lên với số lượng lên tới hàng tỷ. Chúng từ trong đại dương pháp tắc vàng kim bay lên, tụ thành một mảng đại dương ánh sáng. Ánh sáng từ biển đốm sáng phản chiếu lên khuôn mặt tiểu nhị, khuôn mặt nó hiện rõ nỗi kinh hoàng và hoảng sợ. Thẩm phán chi quan dường như cảm nhận được nguy hiểm nên ánh sáng tăng vọt, điên cuồng ăn mòn phệ hồn diễm. Nhưng điểm đốm sáng trước mặt làm cho thẩm phán chi quan trở nên nhỏ bé, ảm đạm, không còn đáng kể. Những đốm sáng bé li ti từ bốn phương tám hướng bay về phía phệ hồn diễm. Chúng thông thả, thản nhiên, làm cho thẩm phán chi quan kinh sợ. Bỗng nhiên ánh sáng của thẩm phán chi quan vụt tách rồi tụ lại thành một luồng phù văn màu trắng từ bên trong phệ hồn diễm bay ra. Tốc độ luồng phù văn màu trắng này cực nhanh, nó điên cuồng tả xung hữu đột, muốn tìm cách rời đi. Nhưng dù nó tả xung hữu đột như thế nào thì không gian vẫn vô tận, không có giới hạn. Những đốm sáng tụ tập quanh nó càng lúc càng nhiều, còn nó thì càng lúc càng kinh sợ, càng lúc càng điên cuồng. Nhưng dù nó bay tới phương nào thì xung quanh cũng là những đốm sáng, nó đã bị vây chặt càng rồi. Những đốm sáng vô cùng vô tận như thủy triều từ bốn phương tám hướng từ từ lại gần. Phù văn màu trắng chẳng có chỗ để trốn, những đốm sáng đến gần nó không ngừng biến mất, nhưng số lượng màu trắng quả thật là quá kinh người. Chúng cứ từ từ tiến tới, không ngừng đè nén phạm vi phù văn màu trắng lại. Phù văn bị đốm sáng như thủy triều nhấn chìm, ánh sáng trắng càng lúc càng nhạt dần rồi biến mất. Một lát sau, hàng tỷ đốm sáng từ từ lạnh xuống, chúng chìm xuống đại dương pháp tắc mênh mông kia, biển pháp tắc lại tĩnh lặng như thường. Trong không trung chỉ còn lại một ngọn lửa màu trắng bằng móng tay. Ngọn lửa không có thuộc tính gì, nhưng tản ra uy thế lẫm liệt. Phệ hồn diễm dường như ngửi thấy mùi món ngon, nó đột nhiên hóa thành một luồng lửa chụp xuống ngọn lửa màu trắng. Ầm, ánh sáng phệ hồn diễm tăng vọt, quanh sáng sặc sỡ lấp lánh, lệ khí và sát ý của phệ hồn diễm dần dần biến mất, thay vào đó là sự hiên ngang hào hùng, hướng thẳng lòng người. Trong mắt tiểu nhị hiện lên một tia dị sắc, nó nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận phệ hồn diễm. Khuôn mặt múp míp của nó hiện ra vẻ cực kỳ mừng rỡ. Màu sắc của phệ hồn diễm từ từ nhạt dần, gần như trong suốt như cũ. Nó phẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không còn khí tức nguy hiểm. Tiểu nhị vẫy một cái, phệ hồn diễm bay vào lòng bàn tay. Khóe miệng của nó càng lúc càng cong lên rồi bật lớn tiếng cười. Ha ha ha ha, tiếng cười bập bà bập bẹ đầy điên cuồng và tà ý. Hồn trị phệ hồn diễm đã đạt tới con số 260 điểm, đột phá giới hạn 200 điểm, có nghĩa là phệ hồn diễm đã là hồn báo cấp bạch ngân. Hơn nữa, do thôn phệ thẩm phán chi quan, cho nên phệ hồn diễm có lực phá hoại kinh người với hồn thoát quang minh võ hội. Không phải ai cũng có tư cách nhận thẩm phán chi quan. Nó dùng để khống chế cao tầng và thánh giả quang minh võ hội. Võ giả hoàng kim thông thường không có tư cách được gieo, chẳng hạn như Tĩnh Hào, lúc hắn muốn trốn thì còn chưa phải là võ giả hoàng kim. Cũng chính vì nhắm tới thánh giả và nhân vật cao tầng nên thẩm phán chi quan có sức phá hoại kinh người đối với hồn thuật hệ quan và chân lực hệ quan. Chẳng trách sao tiểu nhị lại điên cuồng như thế. Phệ hồn diễm tuy rằng lợi hại, nhưng trong ghi chép của Quỷ Ngô thì khi nó đạt tới 190 điểm, dù có thôn phệ bí bảo cũng khó mà tăng thêm điểm. Chỉ có thôn phệ võ hồn, thánh hồn đặc thù mới có khả năng thăng cấp lên bạch ngân. Không thể không công nhận thẩm phán chi quan thực sự lợi hại. Nếu như không phải Quỷ Ngô lưu lại Đoạt Xá Châu thì tiểu nhị căn bản không thể thắng được thẩm phán chi quan. Qua quá trình bóc tách của Đoạt Xá Châu, thẩm phán chi quan chỉ còn lại pháp tắc nội hoạch nguyên thủy nhất, trở thành vật đại bổ cho phệ hồn diễm. Đối với phệ hồn diễm, pháp tắc nội hạch của thẩm phán chi quan cao cấp hơn nhiều, chỉ có thế mới có thể làm cho đẳng cấp của nó bay vọt về chất. Uy lực của phệ hồn diễm hiện có thể so sánh được với một kích toàn lực của Phục Anh. Nếu như kẻ địch tới từ Quang Minh Võ Hội thì uy lực lại càng tăng lên gấp bội. Nói cách khác, từ giờ trở đi, tiểu nhị có phệ hồn diễm đã trở thành thiên địch của các thánh giả Quang Minh. Đường Thiên chẳng có thời gian quan tâm tới tiểu nhị, hắn đang luống cuống chân tay. Binh đoàn Kiếm Quang đầu hàng là một chuyện phiền phức. Sĩ khí của binh đoàn Kiếm Quang xuống cực thấp, hai vị đại nhân vật còn hôn mê, cả đám như rắn mất đầu. Vấn đề lớn nhất là bọn chúng vẫn chưa chấp nhận được hiện thực này. Quang Minh Võ Hội cho họ sự kiêu ngạo anh tận vào trong xương tủy. Trong mắt chúng, đám Đường Thiên là đám ăn mày. Bọn chúng bị một lũ ăn mày đánh bại, bọn chúng đầu hàng. Kết cục này là một đòn mạnh đánh vào bọn chúng. Không một ai oán hận hai vị đại nhân vì thẩm phán chi quan đã mở ra phía trước. Hai vị đại nhân chấp nhận chịu đựng nó vì bọn chúng. Đường Thiên không ngờ binh đoàn kiếm quan đầu hàng nên không hề chuẩn bị gì. Do đó trở tay không kịp. Nếu đối phương đã đầu hàng thì càng không thể giết chết tất cả tù binh được. Nhưng làm thế nào để bố trí cho cả binh đoàn lại là một vấn đề lớn. Thực lực cá nhân của binh đoàn kiếm quan đều không kém. Hơi vô ý sẽ rất dễ trở thành đại họa. Nếu như có binh đại thúc ở đây thì tốt quá. Đường Thiên nghĩ vậy, nhưng giờ không có binh đại thúc, đám ông tháp cũng không có ai rành chuyện này, nên Đường Thiên phải kiên trì mà làm thôi. Trong lúc Đường Thiên phiền não, thì Diệp Thủ Tâm và Mạc Lôi tỉnh lại. Sĩ khí binh đoàn kiếm quan phấn chấn lên không ít. Rất nhiều võ giả còn đang mờ mịt thấy tủ chủ tướng tỉnh lại đều an lòng lại. Chấp nhận vì giữ lại mạng của thuộc hạ mà chịu đựng thẩm phán chi quan, Diệp Thủ Tâm và Mạc Lôi đã dùng hành động thực tế làm cho trên dưới binh đoàn kiếm quan khâm phục từ sâu trong tim. Đường Thiên vui mừng quá đỗi. Thực sự hắn rất bội phục hai người này. Hai người này là hán tử chân chính. Hắn vỗ vào vai hai người, chân thành thốt lên: về sau mọi người đều là huynh đệ. Vẻ mặt Diệp Thủ Tâm và Mạc Lôi rất phức tạp. Hai người đã chuẩn bị mất mạng, vậy mà không ngờ vẫn còn sống. Diệp Thủ Tâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Xuất thân của y không phải là từ võ hội chính thống, nên quan hệ không sâu sắc với quan minh võ hội. Mạc Lôi thì ngược lại, tinh thần của gã ảm đạm hơn nhiều. Bình tĩnh trở lại, Diệp Thủ Tâm nhắc nhở Đường Thiên: 15 thánh giả của thánh điện sẽ nhanh chóng tới đây, thỉnh sớm chuẩn bị. Thánh điện, 15 thánh giả. Sắc mặt của mọi người cùng biến. Mông Tháp kìm không được bèn hỏi: đại khái là còn bao lâu? Nhiều nhất là nửa ngày. Người nói là Mạc Lôi, tuy trong lòng thống khổ, nhưng y biết lúc này nếu như đám Đường Thiên bại trận thì vận mệnh của binh đoàn kiếm quan là bị tàn sát. Giết một người răn trăm người. Cao tầng nhất định sẽ trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc binh đoàn kiếm quan. Mạc Lôi cho rằng trong mắt cao tầng thậm chí cái chết cũng không đủ để chuộc được tội. Gã không biết vì cái gì mà đồng ý với quyết định của Diệp Thủ Tâm. Là sợ chết chăng? Gã biết không phải. Cái chết nhẹ nhàng hơn thẩm phán chi quan nhiều. Uy danh của thánh điện thì Đường Thiên không biết, nhưng người khác lại biết khá rõ. Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Lợi hại lắm sao? Đường Thiên tỏ ra bất mãn. Này này, chúng ta đông như thế, 43 so với 15, sợ cái gì? Diệp Thủ Tâm và Mạc Lôi ngẩn người. Bọn họ nhìn Đường Thiên với thần sắc quái dị. Tên khốn này nhìn lướt qua có vẻ vớ vẩn. Có đúng là vị thiếu niên thần ngang trời xuất thế như kia không? Hay là ngụy trang? Có khả năng. Người có dựng nên một cơ nghiệp như thế sao có thể vớ vẩn như con hàng loại 2? Không thể nào có chuyện không biết xử trí như thế nào. Mông Tháp thấy Đường Thiên lạc quan mù quáng như thế đành phải vạch cho hắn thấy những yếu kém. Đại nhân, thánh giả tự do chúng ta không thể so sánh được với thánh giả ở thánh điện. Chưa nói tới trang bị, chỉ riêng thực lực đã kém hơn rất nhiều. Đường Thiên sửng sốt, a lên một tiếng. Vậy sao? Trong đám người này, Mông Tháp cũng được tính là một trong mấy người lợi hại nhất. Đến y cũng nói không nắm chắc, thì người khác cũng không xong. Thánh giả nào cũng có sĩ diện. Nếu không phải chênh lệch thực lực quá lớn, thì chắc chắn không thừa nhận thực lực kém hơn. Đường Thiên vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ. Diệp Thủ Tâm bỗng mở miệng: đồng cầu đại nhân mới dùng một là vũ khí vô song. Mọi người gật gù. Mông Tháp cũng nói: không sai, ngọn lửa kia đối với thánh giả cũng có lực sát thương cực lớn. Đường Thiên vỗ đùi: đúng rồi, phệ hồn diễm là loại bán hồn bảo, vì vậy có thể tạo ra thương tổn với thánh giả. Đường Thiên không nói gì mà gọi Tiểu Nhị ra. Tiểu Nhị, giờ ngươi bắt đầu luyện chế tạc đạn thì nửa ngày có thể luyện chế được bao nhiêu? Khoảng 100. Tiểu Nhị trả lời. Lúc trước nó luyện chế hơn 100 viên đã là có chút thuần thục. Lý giải lúc này đối với phệ hồn diễm cũng càng sâu sắc nên luyện chế càng dễ. Tốt rồi, thế thì mỗi người 2 quả. Đường Thiên cảm thấy như thế cũng tốt rồi. Mỗi người 1 quả là đủ. Tiểu Nhị có hơi không tình nguyện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như cho những người này phệ hồn diễm thì sẽ không phải luyện chế hồn bảo cho họ nữa. Tiểu Nhị nhắc nhở: nó tên là phệ hồn diễm, nhưng tốt nhất các ngươi nên cho nó ăn vài loại bí bảo. Cho nó càng nhiều thì uy lực sẽ càng lớn. Nếu như mới luyện chế, do hồn trị quá thấp nên khó tạo thành được thương tổn với thánh giả. Phệ hồn diễm hả? Bỗng nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Người kinh hô là thánh giả tên Điển Cốc. Gã là thánh giả huyết mạch duy nhất. Trong mắt của gã đầy kích động. Lợi hại lắm hả? Mông Tháp tò mò. Tuy Điển Cốc kích động nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhị, chưa trả lời. Ngươi nói xem. Tiểu nhị bập bẹ thốt lên, khuôn mặt búp bê tinh xảo xinh xắn làm bộ dáng chọc cười người ta. Điển Cốc nói, phệ hồn diễm là do thánh giả huyết mạch sáng chế ra, là từ chí tốn. Vị thánh giả huyết mạch này xuất thân là từ không phải từ hắc hồn, mà là một thánh giả tự do, vì đắc tội với Quang Minh Võ Hội nên bị truy sát. Người này tìm đám thánh giả tự do dạy cho bọn họ phệ hồn diễm, yêu cầu bọn họ thánh thể không được truyền ra ngoài. Nhóm người này là phệ hồn huyết đoàn. Phệ hồn huyết đoàn, sắc mặt của Mạc Lôi đại biến.